Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257 Cùng Dưới Mái Hiên 28. Chương 257 Cùng Dưới Mái Hiên 28. Khả năng yêu cầu lại dưỡng dưỡng. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói: Nàng một ngày không như thế nào ăn cái gì, dinh dưỡng theo không kịp, thân thể lại mới vừa hạ sốt chính suy yếu, khả năng tỉnh lại sẽ càng chậm, có đạo lý. Ninh Bình Nhi gật gật đầu, lại hỏi: Kia làm sao bây giờ? Chúng ta cho nàng uy đồ vật ăn sao? Nàng như bây giờ cũng ăn không đi vào a, cái loại này uy dược phương thức, uy cơm chỉ sợ không thành, vậy đánh một châm đi. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một bình nhỏ đường gluco tiêm vào dịch, cùng một cái loại nhỏ ống chích từ nàng góp nhặt này đó dược vật lúc sau. Đến bây giờ nàng đều không có phái thượng quá công dụng. Không nghĩ tới lần này nhưng thật ra ở người khác trên người dùng vài loại dược, bất quá ta sẽ không dùng, các ngươi ai sẽ trích sao? Hạ Tịch cầm trong tay đồ vật, nhìn nhìn người chơi khác, đại gia sôi nổi lắc đầu, ta tới. Diệp Không Thanh duỗi tay, cầm đi Hạ Tịch trong tay tiêm vào dịch cùng ống chích đi theo. Hắn thuần thục mà bẻ ra ống tiêm, thuần thục mà dùng ống chích hút ra đường gluco, lại thuần thục mà bài xuất ống chích không khí. Cuối cùng thuần thục tìm đúng vị trí, nhanh chóng cấp Phương Phương đánh hảo châm. Ninh Bình Nhi xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hảo, thật là lợi hại. Sau đó nàng thò lại gần nhỏ giọng hỏi Hạ Tịch. Ca ca ngươi là bác sĩ sao? Hạ Tịch đối Ninh Bình Nhi chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười. Ngươi đoán, nàng kỳ thật cũng không biết Diệp Không Thanh trước kia là đang làm gì. Nhưng khẳng định không phải bác sĩ, bất quá đối với Diệp Không Thanh quá khứ, nàng sẽ không chủ động đi hỏi, dù sao đều là chuyện quá khứ. Vạn nhất Diệp Không Thanh không nghĩ nói, nàng hỏi nhiều không thích hợp, ta xem khẳng định là bác sĩ. Ninh Bình Nhi tự mình khẳng định gật, gật đầu, bằng không hắn như thế nào sẽ động tác như vậy thuần thục. Hạ Tịch cười cười, không nói gì, liền như vậy đem Ninh Bình Nhi cấp lừa gạt qua đi. Tiểu Phương có thể lập tức tỉnh lại sao? Tôn Hạo rất là chờ mong hỏi, nào có nhanh như vậy. Hạ Tịch buông tay, ta này lại không phải cái gì linh đan rượu dược, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, cụ thể bao lâu ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu ngày mai sáng sớm còn không tỉnh nói, liền lại đánh một châm đi, hảo đi. Tôn Hạo lộ ra thất vọng biểu tình. Tiểu Phương thật là chịu tội, đến bây giờ còn không thể tỉnh lại, yên tâm đi. Trịnh Hiệu vỗ vỗ Tôn Hạo bả vai. Hạ Tịch chiếu cố tốt như vậy, Tiểu Phương khẳng định có thể thực mau tỉnh lại, thời gian không còn sớm. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Tịch trực tiếp hạ lệnh trục khách, hôm nay nàng một phen huấn luyện xuống dưới, mệt đến muốn chết, hiện tại hận không thể nằm trên giường là có thể lập tức ngủ. Đối với Tôn Hạo cùng Trịnh Hiệu hoặc thật hoặc giả biểu hiện, nàng lúc này hứng thú thiếu thiếu, chỉ nghĩ ngủ, bốn cái nam nhân cũng không hảo lưu lại, đều thuận theo mà rời đi. Hạ Tịch giặt sạch cái nước ấm tắm, cảm thấy toàn thân thả lỏng xuống dưới, buồn ngủ càng thêm nùng liệt, dính lên gối đầu nàng liền ngủ rồi. Sau lúc nửa đêm, nằm ở Phương Phương bên cạnh trên giường Ninh Bình Nhi, tổng cảm thấy giống như có chút lạnh, thật giống như nơi nào lọt gió giống nhau, luôn có một chút hàn khí thổi đến nàng trên đầu, làm nàng cảm thấy lạnh căm căm. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, miễn cưỡng lấy chăn che đậy đầu mình, lúc này mới cảm thấy an ổn. Đột nhiên, bên tai tựa hồ truyền đến rất nhỏ tiếng vang, làm nàng từ ngủ say trung thoáng tỉnh quá điểm thần nhi tới. Thanh âm kia có chút quen thuộc, tổng giống như ở nơi nào nghe qua. Ninh Bình Nhi muốn suy nghĩ, buồn ngủ rồi lại làm nàng rất khó tập trung tinh thần, nửa mộng nửa tỉnh gian, nàng đột nhiên linh quang hiện ra phản ứng lại đây, đó là mang theo ống giảm thanh tiếng súng. Cảm tạ Cảnh Tiểu Điệp một vé tháng, một chén thanh xa hai vé tháng, chốc lát ngưng mắt, tam sinh không quên một vé tháng. Du ba, du, tấu chương xong, hết chương.